Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, công quy ai. Tiếng kêu đau dần dần suy yếu, lăn lộn nhúc nhích động tĩnh cũng từ từ chậm lại. Sa mạc bên trên, từng trận gió thổi hướng ốc đảo, đem ốc đảo cát bụi dẫn rời, đục ngầu sa mạc biến đạm, tản đi, bên trong bóng dáng cũng hiển lộ ở trước mắt mọi người. Vốn dĩ ốc đảo đông đảo đất đá gian phòng đã bị phá hủy 2/3, mà dư lại những thứ kia gian phòng, liền tính không đảo, cũng hư hại bộ phận. Trên mặt đất lồi lõm, chung quanh gian phòng cùng trên cây đều che một tầng thật dày sa. Bình thời trong suốt tiền trì chỗ, nước suối đều trở nên đục ngầu. Trên mặt nước nổi lơ lửng không ít bụi đất, chất lượng nước muốn lần nữa trong suốt xuống tới, còn phải chờ chỉ ít một đêm thời gian. Mà sụp đổ nhà cùng tiền trì chi gian vùng, có một cái cao cao nhô lên, chỉ lộ ra một đoạn cái đuôi ở bên ngoài. Giờ phút này, cha cha chính nắm cái đuôi hướng bên ngoài từng điểm kéo. Nó lực lượng tướng so với cái này dáng người lưu sa thú tới nói, vẫn là ít đi một chút. Lưu sa thú cưỡng ép hướng dưới đất chui, nó cũng chết mệnh lôi ra ngoài. Đáng tiếc, hay yếu rồi một bậc. Bất quá, may mà lưu sa thú bây giờ đã đứt hơi, không thể lại tiếp tục chui vào trong rồi. A Huyền, Lôi cùng Đà gấp chạy qua đi, cũng không để ý được lưu sa thú phải chăng thật sự đoạn khí, là còn có hay không nguy hiểm. Đi qua liền vén lên phía trên kia tầng sa, còn nhìn cái gì, vội vàng đi qua hỗ trợ. Tô Cổ Cấp hống hống mà hô, chỉ huy nô lệ đi qua đem lưu sa thú lôi ra ngoài. Những nô lệ kia vốn dĩ còn có chút cảnh giác, nhưng nhìn kia hai cái bộ lạc người đều không sao, lúc này mới gan lớn đứng dậy, tụ tập đi qua cùng chung sử lực. Bành, một bóng người từ đất cát dưới phá xa mà ra, sợ đến chính sử lực kéo bọn nô lệ giật mình, trên tay buông lỏng một chút, ngã xuống đất. Bất quá, nhìn thấy nhô ra là người sau, mới thả lỏng xuống. A Huyền, ngươi không việc gì đi? Lôi cùng Đà đi qua, đem Thiệu Huyền lôi ra. Khụ khụ, Thiệu Huyền đem trong miệng hạt cát cùng tai mũi bên trong đất cát thanh rồi thanh. Kịp thở, nói, không việc gì, chính là xương cốt đứt đoạn mấy cây. Như vậy thương thế đối Thiệu Huyền tới nói không tính quá mức nghiêm trọng, nghỉ ngơi một ngày là có thể khỏe rất nhiều. Cha xét Thiệu Huyền thương thế sau, Lôi cùng Đà mới yên lòng, cũng đi qua đem kia chỉ lưu sa thú từ dưới đất cát lôi ra. Nhìn bị hoàn toàn lôi ra ngoài không nhúc nhích lưu sa thú, từng cái nô lệ trố mắt nhìn nhau, tựa hồ không dám tin tưởng. Đã chết, thật, đã chết, làm sao sẽ chết chứ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn nô lệ nghi hoặc, tầm mắt hướng Thiệu Huyền bên kia liếc, nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt mang kiêng kỵ. Ha, ha ha ha ha. Tô Cổ nhìn đoạn khí lưu sa thú, cười to lên, thấy lúc trước đem lưu sa thú dẫn qua đây mấy cái nô lệ dựa gần. Trên mặt ý cười thu lại, thoáng chốc đổi sắc mặt, lạnh giọng nói, làm sao, nghĩ cướp con mồi, đây chính là viêm giác người giết, không phải các ngươi, mà dựa theo nơi này quy củ, viêm giác người cùng Tô Cổ hợp tác, tự nhiên đạt được thành quả cũng có thể bộ phận xếp vào Tô Cổ trên người. Tô Cổ hoàn toàn có thể nói, đây là hắn đồ vật, nhưng là, Tam thiếu chủ, chấm ngoặc kép, có nô lệ còn muốn đi thanh minh. Nhìn trên đất kia chỉ khổng lồ lưu sa thú nét mặt mang không cam lòng. Bọn họ muốn nói, trong này nhưng cũng không là viêm giác người công lao. Cứ như vậy 2-3 cá nhân, có thể làm cái gì? Cũng không là chú đóng ở ốc đảo người gây nên sao? Lưu sa thú trên người phần lớn thương đều là những nô lệ này tạo thành. Quan viêm giác người thí chuyện, nhiều nhất cái kia viêm giác người đụng phải cơ hội, ở lưu sa thú bổn lại không được thời điểm đi lên tăng thêm một đem lực mà thôi. Cái này chết đi lưu sa thú lại làm sao có thể coi như là ngươi ba thiếu chủ đồ vật. Cút qua một bên, Tô Cổ giống lớn ra, giờ nón tay chỉ kia mấy cái nô lệ. Các ngươi không nhắc còn hảo, bắt lưu sa thú thất bại cũng liền thôi đi, vậy mà đem lưu sa thú dẫn tới ốc đảo tới. người nhìn các ngươi đem ốc đảo hủy thành hình dáng ra sao? Ốc đảo bên này canh phòng số người quả thật không ít. Nhưng mà hôm nay tình cờ, bởi vì xích thạch nguyên nhân, lưu sa thú tới trước đây không lâu. Có gần 2/3 người bị phái đến ốc đảo phụ cận mấy cái địa phương đi tuần tra. Lục soát liệu có người khả nghi sĩ. Cho tới chờ lưu sa thú sông tới thời điểm. Những thứ kia bên ngoài phái đi ra ngoài người không thể kịp thời chạy về trợ giúp. Chờ đều qua đây thời điểm. Lưu sa thú đã bởi vì Thiệu Huyền nguyên nhân. Ở nơi đó đánh lăn đào đất. Đem ốc đảo làm cho một mảnh sa mai. Nghe được tín hiệu cầu viện mà chạy về bọn nô lệ. Nhìn hướng kia mấy cái nô lệ ánh mắt nhất thời bất thiện. Lại dám đem lưu sa thú dẫn tới nơi này. Xui xẻo hơn là đụng phải hôm nay như vậy phần lớn đi ra ngoài siêu tầm thời cơ. Lại nhìn thấu hủy đến đầy đất bừa bãi ốc đảo. Cái này làm cho vương biết chắc sẽ nổi đoá. Mà vương vừa nổi đoá. Xui xẻo khẳng định là bọn nô lệ. Đặc biệt là ở ốc đảo thủ vệ nô lệ. Một cái mặt mũi hung ác nô lệ đi hướng xích thạch bên kia. Hắn là ốc đảo thủ vệ người phụ trách một trong. Ở lưu sa thú tập kích ốc đảo thời điểm. Bọn họ đang ở truy tìm một cái người khả nghi. Không nghĩ, người không truy tìm đến. Trở về liền đụng phải chuyện này. Cùng xích thạch nói nhỏ mấy câu. Cũng không nhìn kia mấy cái nhị thiếu chủ nô lệ. Chỉ huy người tu sửa gian phòng đi. Hắn chủ nhân là Lạc Diệp Thành Vương. Mà không phải là cái nào thiếu chủ. Bọn họ một cấp bậc này nô lệ. Trực tiếp nghe lệnh của Vương. Coi như là thiếu chủ cũng không cách nào cương quyết mệnh lệnh bọn họ. Chớ đừng nhắc tới thiếu chủ nô lệ. Nghiền giết những nô lệ này cũng không người sẽ truy cứu trách nhiệm. Xích thạch nghe được mới vừa người nọ sở báo cáo tin tức sau. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Hết thảy những thứ này tựa hồ cũng quá mức trùng hợp. Vì sao lưu sa thú sẽ vừa vặn ở ốc đảo chủ yếu canh phòng bên ngoài phái thời điểm công kích bên này? Nhị thiếu chủ phái người đi săn giết lưu sa thú. Hẳn là có nhất định nắm chặt. Không đến nỗi biến thành như vậy. Chuyện này cũng không đơn giản. Có lẽ như cũ là Bạch Thạch Thành những thứ kia người gây nên. Mấy người các ngươi cùng ta trở về thấy vương. Xích thạch chỉ kia mấy cái đem lưu sa thú dẫn qua đây nô lệ. Nói, vừa nghe nói muốn gặp vương. Kia mấy cái nô lệ nhất thời cảm giác chân mềm. Mặt mang tuyệt vọng, xích thạch cũng không nhiều nhìn bọn họ. Đi tới tô cổ bên cạnh. Nói, tam thiếu chủ, cũng mời ngươi cùng chung đi gặp vương. Lần này tô cổ ngược lại không nổi giận. Hắn cũng cảm giác được trong này có chỗ không đúng. Gật đầu nói, được. Đáp ứng đi gặp vương. Vừa vặn tô cổ đem cái này lưu sa thú cho mang về đưa cho cha hắn. Thuận tiện khoe công. Xích thạch cũng không có kêu lên Thiệu Huyền ba người. Nhìn ba người ánh mắt vẫn mang hoài nghi cùng cảnh giác. Thiệu Huyền ngược lại là không có vấn đề. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là nhất định phải ở trước mặt những người này cả hảo cảm. Những người này nghĩ như thế nào hắn không quan tâm. Một lần này hắn vốn có thể chỉ ở bên cạnh xem chừng. Nhưng tuyển chọn mạo hiểm công kích lưu sa thú. Cũng là vì đao du. Y theo tô cổ đã nói. Bọn họ ba cái viêm giác người trực tiếp đi Bạch Thạch Thành tìm đao du. Hơn phân nửa sẽ có đi mà không có về. Trên sa mạc đại đa số thành đối với bộ lạc người nhưng cũng không thân thiện. Dĩ nhiên, đây cũng là thứ yếu. Trọng yếu chính là. Thiệu Huyền không biết lẻn vào Bạch Thạch Thành sau có thể hay không chân chính tìm được đao du. Bất quá, nếu là có thể đi theo cùng chung đi đấu thú thành mà nói lại bất đồng. Không chỉ có thể thấy được đao du, vẫn có thể biết một chút về. Trong truyền thuyết đấu thú thành hình dạng, trước hướng đấu thú thành, tốt nhất dĩ nhiên là cùng tô cổ cùng nhau. Tô cổ nếu là có thể ở Lạc Diệp Vương trước mặt cà chân độ hảo cảm. Dĩ nhiên là có cơ hội cùng đi đấu thú thành. Trước kia liền có bộ lạc người sử dụng tương tự phương pháp đi qua. Ở xích thạch đám người về đến Lạc Diệp Thành cùng ngày. Không ít người gặp được bị thả ở trên xe lớn kéo vào thành lưu sa thú. Đang cùng tô cổ một nhóm tách ra lúc trước. Thiệu Huyền nhỏ giọng cùng tô cổ nói mấy câu nói. Vốn dĩ bởi vì những người khác ánh mắt hoài nghi mà tức giận tô cổ. Nghe vậy trong mắt một sáng. Đối Thiệu Huyền nói,